Lúc trước nếu như Miêu gia Tam lão ở đây biết hiện trạng của Miêu tiểu Miêu nhất định sẽ không nhịn được mà khó chịu, nộ khí xung thiên. Vạn nhất nếu không đè nén nổi, song phương xảy ra xung đột thì chuyện tình nhất định sẽ ngày một chuyển hướng xấu hơn. Có lẽ vẫn nên cùng Tam đại thánh địa tiếp xúc một chút. Mượn cơ hội này phát tiết một chút, Quân đại thiếu đi vào phòng tiếp khách, chỉ thấy bên trong có ba người đang ngồi là Mạc Vô Đạo, Hề Nhược Trần cùng Hồ Duyên Ngạo Bác. Tam đại tông chủ này bất kỳ chọn ra một người nào thì trong mắt hắn cũng không tính là gì. Cho dù là ba người bọn hắn có liên thủ thì Quân Mạc Tà cũng có đủ tự tin đánh chết. Nhưng bọn hắn hiện tại lại có gan không mang theo thủ vệ mà đơn độc tới đây. Hiển nhiên là đã biểu hiện phần thành ý rất lớn, đây không thể nghi ngờ là một loại khí độ, nơi này là Tà Quân Phủ, trước mắt lại là nơi mà Tà Quân Phủ bắt đầu khai tông lập phái. Bọn hắn chắc chắn tên Quân Mạc Tà, vị Tà Quân chi chủ này không dám làm gì ba người bọn hắn. Thậm chí nếu có vị trí nòng cốt nào đó thuộc thế lực của Tam Đại Thánh Địa thì bọn hắn cũng chưa chắc nắm chắc mà tự tin đến gặp vị Tà Quân chi chủ này như vậy. Đối phương hiện tại ở chỗ này có gan tới, nhưng chính mình lòng tin lại không có đủ, không thể nghi ngờ đây là một chuyện tình cực kỳ xảo diệu. Quân phủ chủ quả nhiên là hùng tài đại lược, mưu trí kiệt soát, một thiếu niên đầy triển vọng. Từ đầu đến cuối chỉ vỏn vẹn có một năm, từ một người ở trong thế tục phải nom nớp lo sợ tự bảo vệ mình trong một thế gia tầm thường mà phát triển. Góc truyện audio.com, đến mức này, dậm chân một cái trời đất rung chuyển. Chính là một siêu cấp thế lực. Tuy rằng chúng ta thường hay đối địch nhưng ta cũng không khỏi thốt ra một chữ phục. Mạc Vô Đạo cười cười, nói. Bởi vì nếu đổi lại là chúng ta tự than mình cũng không làm được như vậy. Hắn nói những lời này cố nhiên là thành tâm thành ý khen ngợi nhưng cũng là lời mở đầu của hắn. Bằng với thân phận của hắn có thể nói ra lời như vậy, bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng có thể biết cuộc nói chuyện này đã có sự khởi đầu cực kỳ tốt. Đáng tiếc những lời hắn nói hiện giờ thực sự là không đúng thời điểm cho lắm. Quân đại thiếu gia nhà chúng ta hiện tại một bụng chứ đầy lửa giận không có chỗ phát tiết. Hắn nghe vậy nhíu mày một cái cười lạnh nói. Ngươi làm không được là bởi vì ngươi là Mạc Vô Đạo. Ta làm được bởi vì ta là Quân Mạc Tà. Ngươi đừng có vọng tưởng so sánh với ta. Nhưng ngươi thực sự là rất hiểu mình đấy. Một câu cay nghiệt tới cực điểm này vừa mới nói ra cơ hồ làm cho Mạc Vô Đạo tức giận đến phun máu. Mạc Vô Đạo mỉm cười chờ Quân Mạc Tà nói tiếp. Cái gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô, Mạc Vô Đạo tự nhận thấy phong phạm của mình đã đủ khúm núm rồi. Hơn nữa chỉ còn chờ một khi Quân Mạc Tà có chút nhã nhặn liền dẫn thẳng vào việc chính. Không nghĩ tới tên này lại có thái độ tồi tệ như thế. Lại cứ như là Mạc Vô Đạo ta nịnh hót vỗ mông ngựa hắn không thành còn bị hắn hung hăng đá một cước. Phần phiền muộn này tự nhiên mà khó có thể nói lên lời. Quân phủ chủ, ba người chúng ta đường xa đến đây, không chỉ riêng là chúc mừng Tà Quân mở phủ mà còn. Hề Nhược Trần nhíu mày, chậm rãi nói. Ngụ ý không thể nghi ngờ là muốn nói, nếu chỉ có việc chúc mừng Tà Quân khai phủ thì ba người chúng ta không phải tự thân xuất mã tới đây. Sự thật quả nhiên là như thế. Nga, nguyên lai ba vị không phải là vì Tà Quân khai phủ mà đặc biệt muốn đến chúc mừng sao? Quả thật là do bổn tông chủ tự mình đề cao bản thân quá rồi. Không biết ba vị đến đây có chuyện gì? Chẳng lẽ vì tìm vợ mà đến đây sao? Lần này lời nói của Quân Mạc Tà ngày càng kịch liệt, có thể nói là châm chọc không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Đôi bên vốn là đối địch, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng hóa giải, Quân Mạc Tà như thế nào lại có thể để cho bọn hắn dễ chịu cơ chứ? Chớ nói hiện giờ hắn đang một bụng bực tức, cho dù không có một bụng bực tức này hắn cũng nhất định cũng sẽ không khách khí với ba người trước mặt này. Nơi này chính là Thiên Phạt Xâm Lâm, không biết ba vị nhìn chúng Hầu Vương dưới trướng ta hay là Hùng Vương hay thuộc hạ của bọn hắn. Nếu ba vị ngượng không mở miệng được hay là do không có người thích hợp, mai mối ta nguyện ý sẽ làm bà mai cho ba người. Coi như là trả phần ân tình ba vị vì Tà Quân ta khai tông lập phái mà lặn lội đường xa tới đây. Tuy nhiên ta cũng biết ta đây thân phận tôn quý, ba vị không cần vì được sủng ái mà lo sợ. Thực ra ta là một người rất dễ nói chuyện. Ba người thấy hắn hiện tại như là chó điên cắn cằn, hồ ngôn loạn ngữ. Nói chuyện không giống bình thường. Ba người bọn họ tức giận không thôi. Thật chưa từng thấy qua người nào mang thân phận tông chủ đứng đầu một phái mà lại không có khí độ nói chuyện giống như lưu manh vậy. Bọn hắn cũng chỉ thầm cảm khái, may mắn cho bọn hắn nơi đây không phải là đại sảnh. Nếu mà bọn hắn hiện tại đang ở ngoài đại sảnh, bị người. Góc truyện audio.com khác nghe thấy cuộc đối thoại giữa mình và hắn thì chính mình và ba người sẽ không còn một tí mặt mũi nào nữa. Càng không nói tới cái tìm vợ kia sẽ bị mọi người diễn tấu vặn vẹo ra đủ thể loại như thế nào nữa. Ba người biết rõ, nếu tiếp tục nói nữa thì hôm nay sẽ lại là một tràng đại chiến thiên hôn địa ám. Hồ Duyên Ngạo bác trầm ngâm mở miệng nói, quân phủ chủ, ngươi nên biết lần này ta và ba người bọn họ đến đây chính là vì sự hòa bình của toàn bộ Huyền Huyền Đại Lục. Tạo phúc bách tích lương dân chăm họ có một cuộc sống thanh bình. Quyết định vận mệnh cùng tương lai của đoạt thiên chi chiến sắp tới. Chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Ân oán giữa tứ gia chúng ta hãy rời nó về phía sau. Đợi sau khi đoạt thiên chi chiến có giải quyết cũng không muộn. Trước mắt chính là an nguy của toàn thiên hạ thì một cái ân oán nho nhỏ thì tính là gì? Huyền Huyền Đại Lục, thiên hạ muôn dân chăm họ, cùng chúng ta có quan hệ gì? Quân Mạc Tà xem thường nhìn hắn bằng nửa con mắt không chút khách khí nói. Lão tử há lại không phải là lê dân chăm họ trong thiên hạ. Nhưng năm đó lão tử bị đuổi giết bị người khi nhục vào thời điểm nhà tan cửa nát. Vì sao mấy người các ngươi những người tự xưng là chính đạo đi ra bảo vệ lê dân chăm họ? Hôm nay thế lực của lão tử lớn mạnh rồi. Đôi cánh cũng đã cứng cáp rồi các ngươi lại muốn ta đi cứu bách tính lê dân chăm họ. Nền hòa bình của toàn bộ đại lục. Lão tử làm sao tự dưng lại có cái nghĩa vụ như thế? Thiên hạ chưa từng vì ta làm một cái gì, vì sao ta phải vì thiên hạ mà ra sức? Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, Cách Chương.